xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kiều Mỹ Hoa đi ra ngoài, bà ấy mang theo số trứng gà đã để dành được, tổng cộng hơn 60 quả. 5 con gà mỗi ngày đều đẻ trứng, để dành 10 ngày có thể có được 50 quả, một quả trứng giá 6 phân, 50 quả là 3 tệ, có thể mua rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày. Không cần con rể tương lai của bà ấy phải hỗ trợ, dù không có tiền nhưng bà ấy luôn mạnh mẽ và không thích sự bố thí của người khác. Bà ấy dẫn con gái nuôi và Triệu Hải Quân rời đi. Liên Kiều xách tay nải đi hỏi hiệu thuốc lớn nhất huyện, rất nhanh cô đã tìm được. Tuy là cửa hàng lớn nhất nhưng thực chất chỉ có chục mét vuông và chỉ có một nhân viên. Vừa bước vào, mùi thuốc bắc nồng nặc xông vào mũi, cả một bức tường đều là tủ thuốc. Liên Kiều hít một hơi thật sâu. Chính mùi hương quen thuộc này khiến cô nhớ nó vô cùng. Xin chào, xin hỏi ở đây có thu mua dược liệu hoang dã không? Thái độ của nhân viên tiệm thuốc rất tốt, mua thì có mua nhưng còn tùy vào chất lượng. Liên Kiều cởi tay nải ra lấy kim ngân hoa, tử hồ, địa hoàng, cam thảo, hoàng liên cô đã thu thập được đặt hết lên bàn. Sau khi nhân viên tiệm thuốc nhìn thấy hình dạng của dược liệu được bảo quản hoàn hảo, có chút kinh ngạc. Cô đã xử lý ca rồi à? Đúng vậy. Cho tôi một cái giá đi. Liên Kiều biết điều chế dược liệu, đối với cô mà nói đây là chuyện vô cùng dễ dàng. 4 tệ, kỳ thật cái giá này khá đắt, cái giá này là vì đánh giá cao sự xử lý hoàn hảo. Khóe miệng Liên Kiều giật giật, một bao dược liệu cô chỉ kiếm được 4 tệ. Mệt mỏi quá đi, tuy nhiên, lương của công nhân hiện chỉ hơn 30 tệ, 2 phân một hộp diêm, 15 đồng một cân muối, 20 đồng một cân gạo. Chủ yếu là cần có tem phiếu. Bỏ đi, dựa vào cách này không thể phát tài được. Chí của cô không thể đặt vào đây được. Tôi không cần tiền, tôi muốn đổi lấy 10 viên đương quy đại bổ. Nhân viên tiệm thuốc sừng. Viên thuốc gì? Viên đương quy đại bổ. Liên Kiều nói lại lần nữa. Người bán hàng nhìn cô có vẻ không ổn. Ở đây chúng tôi không bán thuốc độc quyền của Đông Thành. Liên Kiều biết anh ta hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích. Cô xoa xoa lông mày nói. Phiền anh đưa cho tôi một cây bút. Cô lấy giấy bút viết đơn thuốc: đương quy, tục đoạn, gừng khô, cao da lừa, cam thảo mỗi loại 2 lạng. Tôi muốn làm 10 viên thuốc. Cái này, nhân viên tiệm thuốc do dự. Một bàn tay to vươn ra, cầm lấy đơn thuốc, cẩn thận nhìn xem. Làm sao cô biết phương thuốc này? Khi Liên Đỗ Tùng đi ngang qua cửa hàng này, anh ấy vô tình nhìn thấy một cô gái, vừa liếc nhìn đã nhận ra cô. Không nhịn mà được bước vào trong xem. Liên Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy một nam thanh niên rất tuấn tú. Ai đọc qua cuốn sách này xong cũng đều biết. Cô cố ý lấy ra cuốn sách 1000 đơn THCL, CLAC, sau đó tùy ý mở ra một trang. Bên trên có những dòng chữ viết tay, hiển nhiên là chủ nhân của cuốn sách rất trân trọng, cũng rất dụng tâm. Cô đã bí mật thay đổi quan niệm, nhưng Liên Đỗ Tùng không biết điều đó. Anh ấy tỏ ra ngạc nhiên và nói. Tại sao một cô gái trẻ như cô lại có hứng thú đối với đông y như vậy? Liên Kiều liếc nhìn anh ấy, người đàn ông này ăn mặc đơn giản nhưng khí chất không tồi, nhất định có xuất thân phi phàm. Tuy nhiên, cô lại kiêu ngạo và không có ý định kết bạn. Sinh ra đã thích, cô không thích làm hài lòng người khác, cô có thể phát triển mạnh mẽ bằng chính khả năng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Đỗ Tùng cũng không biết tại sao, càng nhìn lại càng thích cô. Anh ấy thích cô từ tận đáy lòng, không nhịn được mà muốn nói chuyện với cô nhiều hơn. Tuy rằng đơn thuốc tốt, nhưng thuốc do mỗi người làm lại không giống nhau, công dụng của thuốc cũng không giống nhau. Liên Kiều liếc nhìn anh ấy một lần nữa, vậy mà anh ấy lại hiểu, một chút cũng không nhìn ra đấy. Tôi biết sức nóng chính là mấu chốt, đột nhiên Liên Đỗ Tùng có cảm giác như mình đã gặp được một người bạn tri kỷ. Cô tên là gì? Kiều Nhị Liên, Liên Kiều hào phóng nói. Còn anh thì sao? Anh tên là gì? Liên Đỗ Tùng vừa định trả lời, Thẩm Cảnh Mặc đã xông vào trong. Đỗ Tùng, để tôi tìm mãi, mau đi thôi, tôi đã tìm được một người dẫn đường vào núi, gia đình anh ấy vốn là thợ săn qua nhiều thế hệ. Liên Kiều cau mày, quay người lại, nhẹ nhàng ngắt lời. Vào núi, tốt nhất không nên vào núi sâu, không an toàn. Cô khá thích Liên Đỗ Tùng, khí chất của anh ấy khá tương thích với cô. Cô không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ cô đã biết rằng quân tử không nên đứng dưới bức tường nguy hiểm thì phú ông không thể ngồi trong điện. Địa vị càng đặc biệt thì càng ít nên mạo hiểm mạng sống của mình, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Cô đứng quay lưng về phía cửa, Thẩm Cảnh Mặc tưởng cô chỉ là khách hàng bình thường nên không để ý. Lúc anh nhìn rõ khuôn mặt của Liên Kiều, anh hơi ngạc nhiên. Này, là cô à, tên lừa đảo nhỏ. Nhân viên tiệm thuốc đang bắt tay bốc thuốc liền nhìn Liên Kiều với vẻ nghi ngờ. Lừa đảo à, có nên gọi cảnh sát không nhỉ? Cách chương.